Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1077. Đệ 1077 chương Minh Nguyệt Pháp Sư tin tức. Nhìn Cố Hiểu vội vã mang theo Hứa Trường Ân rời đi. Một bên Cố Sâm không khỏi sờ sờ cằm, nhíu lại mày, Thu Hàm tỷ. Ngươi có hay không cảm thấy ta đại ca hôm nay có điểm kỳ quái a? Cố Sâm quay đầu, có chút tò mò hỏi Lâm Thu Hàm một câu. Ngươi có biết hay không hắn rốt cuộc làm sao vậy a? Ta cảm thấy ngày đó hắn sau khi trở về cả người liền không thích hợp nhi. Giống như còn cùng Gia Gia đại xảo một trận. Cố Sâm không biết Cố Gia rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Càng không biết ở huyền môn tân nhân đại tái đã xảy ra cái gì. Bất quá, Lâm Thu Hàm vẫn luôn đi theo Cố Hiểu, là hắn khế ước quỷ phó, cùng hắn tâm ý tương thông. Cố Sâm cảm thấy Lâm Thu Hàm nhất định biết này trong đó huyền bí. Hắn là bị quỷ triền, phi phi, không đúng, hắn là não tàn, có bệnh, hừ. Lâm Thu Hàm tức giận thấp chú một tiếng, xoay người liền hướng trong phòng thổi đi. Ngạch, trong viện, hiện giờ chỉ còn lại có Cố Sâm một người vẻ mặt mạc danh. Hắn không nghe lầm đi, Thu Hàm tỷ cư nhiên đang mắng đại ca. Ở Cố Sâm trong ấn tượng, này giống như còn là hắn lần đầu tiên nghe được Lâm Thu Hàm nói Cố Hiểu nói bậy. Xem ra không ngừng là đại ca quái quái, liền Thu Hàm tỷ cũng quái quái. Chẳng lẽ hai người bọn họ, bát quái tiểu cao nhân Cố Sâm lập tức oai oai một đoạn người quỷ tình chưa xong. Chủ tớ sinh tử luyến. Không đúng, đại ca thoạt nhìn rõ ràng là cấm dục hệ. Thu Hàm tỷ thoạt nhìn cũng không giống như là sẽ thích đại ca cái kia loại hình. Cho nên hai người bọn họ sao có thể, nhất định là chính mình suy nghĩ nhiều. Ba ngày thời gian, giây lát lướt qua, huyền môn tân nhân đại tái liền như vậy vô thanh vô tức bị gián đoạn. Mà mặt khác gia tộc rời đi Yến Kinh sau cũng vẫn luôn không có gì mặt khác tin tức truyền đến. Xem ra Cố Ngàn Thần cùng Vân Hy cũng nên là tới rồi một cái ân toàn địa phương. Bọn họ cũng không có bị mặt khác gia tộc người phát hiện. Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành ở Tưởng gia nhà cũ qua 3 ngày hai người thế giới. Tới rồi ngày thứ 4, Thôi Sán mở ra bảo mẫu xe tới rồi nhà cũ, muốn tiếp Tưởng Lệ Hành cùng nhau đi ra ngoài thượng tiết mục. Nhìn đến Ninh Hoan Tâm, thân ảnh, Thôi Sán lập tức mỉm cười cùng nàng đánh thanh tiếp đón. Hoan Tâm, ngươi gần nhất không có việc gì đi. Ân, hẳn là không có gì chuyện này. Thôi ca, ngươi có việc. Ninh Hoan Tâm có điểm tò mò. Nàng cảm thấy Thôi Sán khẳng định không phải vô duyên vô cớ hỏi như vậy chính mình. Ân, là có chút việc nhi. Thôi Sán hướng về phía Ninh Hoan Tâm hơi hơi mỉm cười. Nhẹ ngữ. Minh Nguyệt Pháp Sư toàn bộ quay chụp xong sau đã làm tốt cắt nối biên tập. Ta có cái ở TV cục đi làm bằng hữu nói cho ta năm nay cuối cùng một đám TV cục xét duyệt đã xuống. Dưới, chúng ta Minh Nguyệt Pháp Sư quá thẩm, khả năng sẽ đuổi ở nghỉ đông trừ tịch đương bá gia. Minh Nguyệt Pháp Sư liền phải bá gia, nghe được Thôi Sán nói. Ninh Hoan Tâm ánh mắt sáng ngời. Đây là nàng xuất diễn nhiều nhất một bộ tác phẩm. Là nàng cùng Tưởng Lệ Hành lần đầu tiên hợp tác. Thậm chí có thể nói thành là hai người đính ước chi làm. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền phải bá ra. Thật tốt quá. Ân, ta cũng thật cao hứng. Ta đêm qua còn cùng Lâm Sở nghiên cứu một chút. Chúng ta tính toán cùng phiến phương thương lượng một chút, đẩy ra một khoản ngươi cùng Lệ Hành tình lự cánh hoa số đặc biệt. Đến lúc đó khả năng muốn tìm các ngươi hai cùng nhau thu một đoạn phiến tử. ngươi cũng biết ngươi thật lâu không thượng kính, không có gì tin tức thực dễ dàng bị người xem quên. Lâm Sở nàng cũng có chút sốt ruột, chỉ là vẫn luôn ngượng ngùng quấy rầy ngươi, thôi sán nói lên chuyện này đạo lý rõ ràng. Mà một bên Ninh Hoan Tâm đột nhiên thần bí hề hề cười. Tối hôm qua, có bao nhiêu vãn, ngươi cùng Sở Sở tỷ khi nào như vậy quen thuộc, như vậy thân mật, ngoặc kép, hết chương.